số 13 phố Minh Khơ. Chương 118, đơn hàng đến từ khu mỏ phía đông nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa tối hôm qua kéo dài đến rạng sáng, cho nên nơi hơi trũng vẫn còn đọng nước. Tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục dẫm lên gạch đi vào. Con đường quen thuộc, những viên gạch quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc. Phía trước, chú cùng vị cảnh sát trưởng khu đông kia nói chuyện, tiếp tục truyền vào bên tai Karen. Người đàn ông này mấy ngày trước tham gia diễu hành, hẳn là không thể thỏa mãn yêu cầu, cho nên trong tuyệt vọng để lại di thư uống độc tự sát. Trong di thư, tất cả đều mắng thị trưởng tiên sinh bội bạc. Ai, không có cách nào, hắn ta vẫn là một người khuyết tật. Người biết đấy, hiện tại ngay cả một người chân tay hoàn hảo muốn tìm một công việc có thể hỗ trợ gia đình cũng không dễ dàng. Huống chi một người khuyết tật. Đúng vậy, ngài nói đúng, mẹ già của nó hẳn là sau khi phát hiện con trai tự sát, không chịu nổi đả kích, liền tự mình treo cổ trong phòng. Chúng ta đua bà xuống, bầy ấy cũng để lại di thư. Chỉ một câu, con trai ta cần ta chiếu cố. Ai, người đàn ông và mẹ già chết ở nhà, hàng xóm không biết được. Vậy nên khi nhìn thấy người phụ nữ mang theo đứa con gái đeo cặp sách, cô ấy đã hỏi họ đi đâu. Người phụ nữ trả lời rằng chồng cô đã gọi một chiếc taxi để đưa con gái mình đến trường ngày hôm nay. Và con gái bé đã rất vui mừng nói rằng hôm nay cô không phải đi đến nhà ga ở xa để đi xe điện. Hàng xóm lúc ấy đã tự hỏi, nhà cô đâu có tiền đi taxi đi học. Thu nhập một ngày của cả nhà cô sợ là không đủ để đi taxi. Sau đó, người phụ nữ kia liền mang theo con gái, đi đến sân thượng của lầu ống nhảy lầu, tìm chồng cô ấy, tìm cha của đứa bé. Ngã có chút thảm, ta nghe nói phòng tang lễ của các ngươi có thể khôi phục dung mạo của người như khi còn sống. Cái này cũng không thành vấn đề sao? Không có vấn đề gì. Đây là danh TH Iota F của chúng ta. Chú Mason theo thói quen đưa danh TH Iota F. Thật lợi hại, chính là nơi này. Thi thể của người cha đã được mang ra bên ngoài. Thi thể mẹ già ở bên trong. Trước tiên đem hai cỗ này thu đi. Ta lại dẫn các ngươi đi thu hai mẹ con kia. Hả? Nhà tang lễ Inmerai. Địa chỉ trên phố Minh Khơ. Thú vị. Người sống ở chỗ này khi chết đều là trực tiếp bị kéo đến phòng hỏa táng đốt thành cho bụi. Ai sẽ đi họp tang a, cái kia? Chúng ta là... Chú Mason cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mà Karen ở phía sau há miệng. Lời này, tối hôm qua hắn nghe qua giống nhau như đúc. Thiếu gia, Afo nhỏ giọng hỏi, thân thể của ngài, thật sự không thành vấn đề sao? Cảnh sát trưởng bỗng nhiên tức giận hét lớn. Này, đẩy tất cả các phóng viên ra. Đẩy ra, chết tiệt, ai bảo các người đưa di thư cho phóng viên chụp ảnh. Lấy lại cho ta, các người nhanh chóng thu dọn thi thể đi. Nhanh lên, đám phóng viên này cũng giống như cá mập thấy máu. Ta cũng không muốn gặp rắc rối. Được, chú Mason đi tới trước mặt thi thể người đàn ông được phủ vải trắng trên mặt đất. Đưa tay ra hiệu cho Karen và Afo tới. Karen nhìn thi thể người đàn ông trước mặt. Đầu óc trống rỗng. Cảm ơn phu nhân. Hắc hắc, phu nhân, có nghe thấy không? Hắn xưng kêu ngươi là phu nhân. Đã uống thuốc độc, nhất định phải ăn no. Không thể khách khí. Treo cổ, nó hình như rất phù hợp với khẩu vị của ngươi. Mang về nhà cùng gia đình ngươi cùng nếm thử. Mỗi ngày em đều giúp cha bóp chân. Nhảy lầu. Trong đầu Karen, hiện ra hình tối hôm qua khi mình rời đi. Thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy người một nhà tiễn biệt. Tại sao có thể như thế được? Tại sao có thể như thế được? Mặc dù nghèo đói, nhưng họ đã cố gắng sống lạc quan a hát. Người một nhà này, làm sao có thể đi tìm chết? Không, không, không thể nào. Chú Mason hét lên. Afo, người đến đây cùng nâng với ta. Karen, cháu đỡ xe cáng. Chú Mason và Afo cùng nhau nâng thi thể lên. Khi đặt trên xe cáng, bánh xe cáng trượt một trận. Tâm thần Karen hoảng hốt theo bản năng đưa tay khiêng lên. Nhưng dưới chân cậu lại dẫm lên vũng nước. Một cái trượt, mất thăng bằng. ngã về phía sau. Cũng may phía sau có người vây xem chống đỡ hắn, mới không đến mức làm cho cả người Karen ngã xuống vũng nước lầy lội. Bởi vì xe cáng trượt, dẫn đến thi thể vừa mới phóng lên cũng theo đó nhoáng lên một cái. Vải trắng vốn đắp trên thi thể rơi xuống, lộ ra cổ tay áo trống rỗng của thi thể. Karen nhìn chằm chằm vào tay áo kia. Là thiếu cánh tay sao? Không phải là chân sao? Lúc này, người dùng L.I.G. ngực chống đỡ Karen mở miệng nói. Karen tiên sinh, ngài mau đứng lên, nặng của ta sẽ không chịu nổi. Cách chương.